Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ngày này, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà giờ phút này, giờ khắc này, ô, chuẩn bị rời đi, trong phút chốc, hết chương.